Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 560, chương 561, Tào Vũ Sinh muốn chết. Hồng Trần khu vực, Vô Thủy Đại Đế thành đế, Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo xuất hiện, tiếp đón bên ngoài tiến nhập tiên vực. Hai người biết, đạp đỉnh người Diệp Phàm thời kỳ sắp tới, bởi vì Ngô Trần trước khi bế quan, báo cho biết quá Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo, bế quan trước ta có quá thôi diễn, đạp đỉnh người chỗ ở thời kỳ sắp đến, Vô Trung Tiên Vương đi ra luân hồi, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm, chính là vì vậy trở lại Hồng Trần khu vực, Vô Thủy tiến nhập tiên vực, bên kia, Ngô Trần như cũ đang bế quan, nơi này là một cửa động thiên phúc địa. Điều ấn có vô thượng trận pháp, thiên địa nhất tinh thuần linh lực tinh túy đều là hội tụ ở này. Nếu là có phàm nhân ở chỗ này ngồi xếp bằng, dù cho tư chất ở ém, cũng là có thể châm lửa thần hỏa. Đặt chân tiên đài, Ngô Trần ngồi xếp bằng, thổ nạp trong lúc đó, một hấp thiên tinh hoa, thổ lộ hỗn độn huyền hoàng khí, động thiên phúc địa hình như có vũ trụ mờ sặc sỡ quang huy, giống như tinh quang, Ngô Trần lại tựa như ngồi xếp bằng đại thiên thế giới tinh không. Hắn ở câu thông thiên địa đạo tắc, diễn hóa vũ trụ đại đạo, bày ra khắp chung quanh, cảnh tượng đáng sợ kinh người nghe. Bế quan đến nay đã qua mấy chục vạn năm, Ngô Trần chưa từng động tới, dường như bất hủ hỗn độn cổ nhạc, cảm ngộ thiên địa đại đạo. Đến gần nhìn một cái, Ngô Trần lượn lờ một cái như sông lại tựa như suối năng lượng chảy xuôi quanh thân, lại tựa như một cái tế tế dòng suối nhỏ, thanh âm lại ầm ầm rung động, như sông hải phi nhanh, tuế nguyệt trường hà. Ngô Trần lấy vô thượng thần thông, ngưng tụ tuế nguyệt trường hà, ngồi đàng hoàng ở này, lại có thể cảm ngộ tuế nguyệt, như rong chơi ở tuế nguyệt. Đột nhiên, diễn hóa vũ trụ đang sôi trào, thành thiên mấy ước ngôi sao nổ tung, đại tinh nát bấy, tinh hải khô cạn, cách ly chấn di chuyển, lưu chuyển Ngô Trần chung quanh phiên bản thu nhỏ tuế nguyệt trường hà. Sôi trào như biển gầm, tiếng sóng biển trận trận, như hãn hải kích thiên, lại tựa như tuế nguyệt hám luân hồi. Ngô Trần chợt mở hai tròng mắt, trọng đồng khai mở, lưỡng đạo có thể xuyên thủng thanh thiên, văng tung tuế đại đạo giao cầu đồng quang, như xuyên việt tuyên cổ, vượt qua 3000 hoàn vũ, đi qua ẩy vì, tương lai dính líu quả. Ngô Trần thở khẽ đang nói, đồng bên trong có hình ảnh, lại tựa như tinh quang như đêm trường, vô cùng thần bí, hắn đang nhìn trộm, lấy trọng đồng oai, nhìn về phía tương lai một góc hình ảnh. Bởi vì vừa rồi chi tế, Ngô Trần đã nhận ra một cỗ tương lai nguy cơ. Tương lai hình ảnh một góc, một đạo mập mạp thân ảnh, chật vật chạy trốn với vũ trụ, mặc đạo bào nhiễm huyết, không biết là máu của mình hay là hắn nhân huyết. Ở sau thân thể hắn, có bốn người truy kích, bốn người quang mang vạn trượng, như vũ trụ đại nhật, bốc hơi khô tinh hải, khô cạn diện tích đại địa. Đây là bốn vị cổ đại chí tôn, phất tay quét ngang tinh đấu, trong con người có nhật nguyệt chìm nổi, thời đại mạt pháp chúa tể già, giao ra bất tử thần dược, lưu lại nguyên thiên thư, chúng ta có thể buông tha cho ngươi. Bốn vị cổ đại chí tôn, ngạo thị chúng sinh, ngăn lại mập mạp thân ảnh, muốn lão đạo ta giao ra bất tử thần dược. Dẹp ý niệm này a, chỉ cần lão đạo hôm nay tránh qua một kiếp này, ngày khác ta đào tẫn ngươi bốn tộc mộ tổ. Chí tôn áp bách, mập mạp lão đạo xóa đi khóe miệng vết máu. Hàng tỷ sợi đạo quang từ bên ngoài thân nở rộ, dường như thần minh quần lâm. Nghiễm nhiên, mập mạp lão đạo cũng là một gã chí tôn. Hắn mở ra một ngụm, ngầm chiếm dưới bất tử thần dược. Cực hạn thăng hoa, vũ trụ đang chấn động, tinh vực thoải mái, cả phiến hoàn vũ rung chuyển, vạn tộc sinh linh hoảng sợ. Cổ đại chí tôn, mảnh này tinh vực các sanh linh can đảm run rẩy dữ rồi. Chí tôn phát huy, cực hạn thăng hoa, không ngừng mảnh này tinh vực bị liên lụy. Chu vi tinh vực cũng có cường giả cảm ứng. Bắc đầu, bảy đại sinh mệnh cấm khu. Này cổ chí tôn ba động, là người nọ, thanh âm rộng lớn, bàng bạc giống như núi nặng nề. Mấy vạn năm trước, từ ngoan nhân thành đế, có một cỗ không giống với ngoan nhân thành đế khí hơi thở. Không nghĩ tới hôm nay thần bí kia đại đế xuất hiện. Thái sơ cổ quáng có âm vang lên, nướng ác như lửa, thiêu đốt vạn cổ thanh thiên, chư thiên tinh vực sôi trào. Bởi vì mập mạp lão đạo cực hạn thăng hoa, khiến cho vô số sinh linh khủng hoảng. Hắc ám náo động lại sắp đến rồi sao? Vô thủy đại đế mất, lại cũng không có người có thể ngăn cản hắc ám náo động. Các sanh linh hoảng sợ muôn dạng, cho rằng hắc ám náo động đến. Mỗi một lần hắc ám náo động, một mảnh tinh vực vạn vật sinh linh cũng muốn diệt vong. Đây là một hồi tai họa ngập đầu, vô tình tai nạn. Nguyên nhân cuối cùng bất quá là chí tôn vì thu lấy cần mà phát động náo động, lấy vạn vật vạn linh tinh hoa sinh mệnh bổ sung thân mình. Hắc ám náo động nhất định là tai nạn, một hồi tử kiếp, trừ phi có chí tôn xuất thủ. Cổ đại có hư không đại đế, bây giờ có vô thủy đại đế, bọn họ trấn giữ niên đại, chinh chiến hắc ám náo động. Đáng tiếc bọn họ đều đã không ở, không người xuất thủ. Nhưng mà sự thực cũng không phải sinh linh suy nghĩ giống nhau. Mập mạp lão đạo không phải muốn phát động hắc ám náo động, mà là thăng hoa tự thân, chiến bốn đại chí tôn. Chỉ bất quá chí tôn cực hạn thăng hoa động tĩnh quá lớn, như hắc ám náo động vậy đáng sợ. Lão đạo, ngươi điên rồi. Mập mạp lão đạo cực hạn thăng hoa, tứ đại cổ đạt đến chí tôn chân mày khẩn túc, không nghĩ tới lão đạo sẽ làm ra chiêu thức ấy. Phải biết rằng thành tiên lộ chưa mở, hiện tại cực hạn thăng hoa chờ đợi chỉ có tử vong. Hanh, hắn đã nỏ mạnh hết đà, thăng hoa thì như thế nào? Ta bọn bốn người cùng nhau thôi động cực đạo đế binh, đem trấn áp. Một khác đại cổ đại chí tôn nói rằng, tràn ngập sát cơ cửu thiên hoàn vũ, cả phiến vắng vẻ tinh không trở nên sơ xác tiêu điều tiêu điều. Nguyên thiên thư nhất định phải được chém giết hắn, cướp đoạt cơ duyên của hắn cùng tạo hóa. Bốn vị cổ đại chí tôn ngạch thủ vẫn chưa lui sợ hãi, mâu quang có sát khí cũng có tham lam. Trước đó không lâu, bốn vị cổ đại chí tôn phát hiện mập mạp lão đạo đồng thời trong tay có một gốc cây bất tử thần dược, còn có truyền thuyết trong nguyên thiên thư. Đồng thời bốn vị cổ đại chí tôn càng là phát giác mập mạp lão đạo có kinh người cơ duyên, chính là một vị thượng cổ thiên tôn nghịch hoạt thân. Cổ đại chí tôn ẩn núp đánh lén, dù cho đều là chí tôn cũng muốn kiêng kỵ. Huống là bốn người, mập mạp lão đạo tu luyện khẩn yếu quan đầu, bốn vị cổ đại chí tôn xuất thủ, làm trọng thương mập mạp lão đạo. Sau một khắc, tứ đại cổ đại chí tôn há mồm ra, giống như nuốt cá voi, đặt chân một đại tinh khu vực, vạn vật sinh cơ, vạn linh tinh túy đang trôi qua, như hải nạp bách xuyên, tụ vào trong miệng bọn họ. Tràng diện này hoảng sợ thế nhân. Vạn tộc tuyệt vọng, các ngươi muốn chết. Mập mạp lão đạo thấy thế, sắc mặt vẻ mặt giận dữ, hét lớn, tứ đại cổ đại chí tôn trọng yếu là muốn phát động một hồi không nhỏ hắc ám náo động. Thăng hoa thực lực 1.7, tiêu diệt mập mạp lão đạo. Nhìn này đạo tương lai một góc hình ảnh, chú mục mập mạp lão đạo nhiễm huyết, cuối cùng không địch lại vẫn lạc. Ùng ùng, đại đạo đang run rẩy, nhìn theo dõi tương lai. Ngô Trần hai tròng mắt lóng lánh văng tung tóe 3000 đại đạo khiếp người quang huy. Ta học sinh, ai dám giết chết? Vạn cổ trường tồn bất hủ tiên vực, đế quan trên 9 tầng trời, từng cái như kiểm chứng tiên đế lôi kiếp trật tự tỏa liên. Như cửu thiên chân long, xoay quanh đan vào, một đạo khôi hoàng thiên địa vạn đạo thân ảnh xuất hiện. Đó là đế tôn, tiên vực chân chính chúa tể. Oanh, trật tự tỏa liên như rồng như kiếm, đâm về phía hư vô phương hướng, văng lên ức vạn đạo vân tinh hỏa. Đây hết thảy thoạt nhìn đáng sợ, Ngô Trần lại tựa như đang cùng nào đó đại khủng bố va chạm. Nghịch thiên, khai thiên tiên đế, trường sinh tiên đế, tiên tăng đế các loại, chờ, tiên đế tồn tại, biến sắc, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.